Long Uy Chiến Thần, chương 209, ý đồ của bà Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cháu mới nghe nói rằng hôm nay, rất nhiều nhân vật có máu mặt trong thành phố đã tham dự lễ tưởng niệm của cha Lê Uy Long. Chu Hoàng Lâm hớt hải nói. Cái gì, lão già què quặt bẩn thỉu đó. Có người nổi tiếng nào trong thành phố này lại muốn tham dự lễ tưởng niệm ông ta chứ? Bà Hoàng nghi ngờ hỏi lại. Thế mà có rất nhiều đấy bà. Những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp trong thành phố đều đã đến rồi. Cả chỉ huy căn cứ phía Nam cũng đã đến. Chu Hoàng Lâm nói. Hả, Minh Hải đó cũng lại tham gia nữa à? Nghe tới đây thì bà Hoàng hoàn toàn ngạc nhiên. Bà ta không thể ngờ rằng một người đàn ông quyền lực thâm hậu như Minh Hải lại hết lần này đến lần khác giúp Lê Uy Long mở mày mở mặt như vậy. Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Vâng, không chỉ Minh Hải, còn có một đội quân hàng ngàn người không rõ từ đâu đến cũng tham gia. Và cả một nhóm cựu chiến binh cũng có mặt. Rất nhiều công dân trong thành phố chúng ta cũng đến. Hôm trước, Lê Uy Long đã nói sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm lớn cho cha mình. Xem ra hắn ta làm thật rồi. Chu Hoàng Lâm cũng chỉ vừa nghe được những điều này từ bên ngoài. Vì vậy anh ta đã vội vã trở về thông báo. Chúng tôi lại bỏ lỡ một sự kiện lớn nữa rồi. Thôi, Dương Nhi, mau bảo cha mẹ cháu và mọi người trong gia đình tạm gác những việc họ đang làm lại và tập hợp ngay ra đây cho ta. Chúng ta nhất định phải tham gia lễ tưởng niệm đó để có cơ hội làm quen với những nhân vật lớn này. Bà Hoàng hào hứng nói. Nhưng bà ơi, trước đây khi Lê Uy Long mời chúng ta không có động thái gì cả. Cũng chưa từng nhận lời. Nếu bây giờ đột nhiên lại đi thì có phải rất mất mặt không? Chu Hoàng Lâm nói. Lê Uy Long dù sao vẫn là người làm rể trong gia đình họ Chu này. Cho dù chúng ta có thay đổi ý định bây giờ mới tham gia thì những người khác cũng chỉ nghĩ rằng chúng ta đến trễ. Đây là một cơ hội tuyệt vời để kết thân với những nhân vật bề thế và danh gia vọng tộc. Chúng ta không thể bỏ lỡ nó được. Vì vậy hãy bảo mọi người nhanh chóng chuẩn bị đi. Bà Hoàng hớn hở nói. Được rồi, vậy giờ cháu sẽ đi chuẩn bị. Nói xong, Chu Hoàng Lâm lập tức đi gọi cha mình Chu Hữu Lộc lúc này đang làm việc tại công ty Chu Thành và Thúy Họa. Người đang ngồi chơi mạt chược với những người khác. Cùng lúc đó, trong nghĩa trang Linh Sơn, thấy rằng tất cả những khách mời của lễ tưởng niệm đều đã đến. Lê Uy Long nói với Thiên Thành. Hãy bảo những công dân không liên quan trở về nhà để những người lính thiết quân luật đứng xung quanh. Đừng để mọi người đến quá gần. Vâng. Thiên Thành biết rằng Lê Uy Long sắp bắt đầu ra tay giết những tội nhân liên quan đến cái chết của cha mình để trả thù cho ông ấy. Vì vậy anh ta đã yêu cầu những công dân không liên quan đến vụ việc giải tán trước. Khi sơ tán mọi người, đừng làm ra vẻ quá hung hăng. Dù sao, họ cũng đã đến đây để tưởng niệm cha tôi. Hãy lịch sự với họ. Lê Uy Long nói thêm. Được rồi, tôi hiểu. Thiên Thành nói. Sau đó, Thiên Thành đã ra lệnh cho những người lính của anh mời những người dân đứng xung quanh ra khỏi khu vực nghĩa trang. Quá nhiều công dân đã đến để bày tỏ lời chia buồn. Và phải mất khoảng nửa giờ mới có thể di tản tất cả. Lâm Khánh Hoa, Bích Loan và những người khác cũng được mời ra khỏi nghĩa trang Linh Sơn. Sau khi các công dân không liên quan đã được sơ tán hết. Những người lính đứng bao vây xung quanh và ngăn cản không để họ quay lại tiếp cận khu vực nghĩa trang nữa. Mang tất cả tù nhân ra đây. Lê Uy Long nói sau khi thấy tình hình đã tạm ổn. Vâng, Thiên Thành nghe lệnh và ra hiệu cho cấp dưới đem những tù nhân tới. Tạ Ngọc Liên, Trương Minh Nghị, Phan Hoài Lan, Trương Minh Chí, Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình, Võ Trung Hiếu. Lưu Bảo Thục và Ngụy An Khánh đều bị giam trong cùng một chiếc xe quân sự. Trong khi Trương Minh Thành bị quân của Minh Hải bắt giữ và giam trong một chiếc xe khác. Hai chiếc xe quân sự đang giam giữ các tù nhân đã đậu sẵn bên ngoài nghĩa trang và được các binh sĩ bảo vệ. Tuy nhiên, người dân không hề biết rằng những tên sát nhân đã giết Dương Văn Diệp và những kẻ phạm tội cực kỳ nghiêm trọng như Hoàng Minh Yên. Cao Kim Bình và Trương Minh Thành đang bị giam giữ trong hai phương tiện quân sự này. Một lúc sau, hai chiếc xe lần lượt được lái vào nghĩa trang Linh Sơn một cách chậm rãi. Tới một vị trí cách ngôi mộ của Dương Văn Diệp khoảng 50 mét. Hai chiếc xe dừng lại. Sau đó, một nhóm binh sĩ thiện nghệ lần lượt áp giải các tù nhân ra khỏi xe, cách Trương.